Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thứ 240 chương Trần Trần đào ngọt ngào hố to A tương đương. Người khác, ngược, chính là nàng A, Kỳ An Trần triệt để tạc mao, cắn răng cắn được hình như ở ma đao như nhau, người như thế nghe ta, là thê nô, ngoặc kép. Dấu lớn, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.